Chương 191, sau đó. Cô nộ hạ một tòa hào trạch mặc dù là giữa ban ngày, nhưng là nơi này hay là kéo lên tất cả màn cửa, QNZ không bật đèn, làm cho trong phòng đèn xì xì. Rất hiển nhiên, chủ nhân nơi này đang làm chuyện xấu. Nam nữ tiếng thở dốc dần dần lắng xuống, vừa rồi điên cuồng hoan ái kích tình dần dần hạ nhiệt độ. Nạ dù tổ trần trùi toàn thân, dùng cánh tay chống đỡ lấy nửa người trên, lấy tay vẩy vẩy dưới thân, hệ rẻm cái kia bị mồ hôi dính thấu mà dán tại trên trán tóc, nói, thế nào, ta thân yêu hệ rẻm tỉ tỉ, ta có phải hay không một lần cho ăn no ngươi cái này hoán phụ rồi. Hệ rẻm mặc dù toàn thân còn bùn rùn bất lực, nhưng là nghe vậy đằng sau vẫn là không nhịn được dùng sức tại nạ dù tổ bên hông bấm một cái, sang giọng, ngươi tiểu tử thúi này thật sự là càng ngày càng tệ, ta thật sự là sớm nên đem ngươi đánh chết được rồi. Ai nha, vậy thì thật là đáng tiếc, hệ rẻm tỉ tỉ, ngươi thế nhưng là hoàn toàn cắm trong tay ta. Bại hoại hệ rẻm quệt mồm sáng rộng, sau đó triển khai hai tay ôm nạ rủ tổ cánh tay, để hắn hoàn toàn dán tại mình còn nóng hổi kiểu thân thể bên trên, cẩn thận cảm thụ được tên tiểu tử hư hỏng này hết thảy. Nạ rủ tổ cu nở dê nhắm mắt lại, nhất thời chưa thức dậy, cẩn thận cảm thụ được hệ rẻm trên thân truyền đến ấm áp và mỹ hảo. Hôm nay là Nga Y-15 Tha NG-10, cự ly này trận kinh thiên chi chiến đã qua 5 ngày, trong 5 ngày này QNZ phát sinh không ít biến hóa. Thứ nhất, lấy đạn rổ cầm đầu cổ nổ hạ trưởng lão đoàn cơ hồ hoàn toàn bị nạ rủ tổ cho tiêu diệt, chú nạ không có bất kỳ cái gì lực cản liền lên đảm nhiệm đệ ngũ hồ cả, thu nạp trong tay quyền lực, cổ nổ hạ hoàn toàn biến thành nạ rủ tổ cùng xù nạ độc đoán. Thứ hai, nạ rủ tổ ngày đó phát ra kẻ thuận ta sống, kẻ nghịch ta chết lời nói QNZ tại trong mấy ngày này đạt được xác minh, trong mấy ngày này, dám phản đối nạ rủ tổ người, vô luận là nì dạ hay là phổ thông thôn dân hết thể giết không tha, khi nạ rủ tổ giết hơn 100 người, mà xù nạ QNZ không phản ứng chút nào đằng sau, cô nộ hạ thôn dân rốt cuộc biết, kỳ hủ hủ bị gì nụ gì kỳ chân chính kinh khủng, tại nạ rủ tổ giết chết mấy cái vụng trộm nói hắn nói xấu người đằng sau, toàn bộ cô nộ hạ đều đang sợ. Hai lấy. Ai dám lại đi chọc giận nạ rủ tổ. Thứ ba, bởi vì nạ rủ tổ cái kia thực lực khủng bố, đắc tội nạ rủ tổ bộ tộc hỉ ủ gả mấy ngày nay đều đóng cửa không ra, sợ mình lại không cẩn thận để nạ rủ tổ nhớ tới, nói không chừng toàn cả gia tộc đều muốn gặp diệt tộc họa, bất quá bọn hắn không biết, nạ rủ tổ không phải đem bọn hắn quên, chỉ là tạm thời còn chưa tới xử lý thời gian của bọn hắn mà thôi, nạ rủ tổ kém chút mất đi hỉ nạ tạ, bọn hắn cũng là thủ phạm một trong. Nạ rủ tổ làm sao lại buông tha. Thứ tư, bị xù có mỉ đả thương hôn mê đến nay cả cả sĩ cùng xạ xù kẻ tại xú nạ trị liệu xong đã khôi phục thanh tỉnh. Đối với dốc ly thương thế, xú nạ QNZ quy định tốt phương án trị liệu, dự định tại sau 3 ngày tiến hành giải phẫu. Thứ năm, đây chính là để nạ rủ tổ vui vẻ nhất sự tình. Tại xú nạ thao tắc dưới, nạ rủ tổ bỏ ra 1-2 liền mua đến cổ nổ hạ tốt nhất một tòa hào trạch. Chính hắn cùng nữ nhân của hắn tất cả đều rời đi vào, khi Hinata, Ezem, Ino, Haku đều ở đi vào, dạng này mới có cái nhà dáng vẻ. Nạ dù tổ QNZ bắt đầu viết lên nhà của hắn phổ, từ hắn bắt đầu tính đệ nhất, tiến vào nhà hắn nữ nhân tự nhiên tất cả đều bị hắn viết lên ra phổ, mà lại đều theo hắn họ Uzumaki, cái này cũng đại biểu cho các nàng chỉ có thể gả cho hắn, mà không thông qua hai người nào đó đồng ý. Nạ rủ tổ trực tiếp đem xù nạ cùng tên sỉ dùn QNZ viết đi vào, mà lại QNZ đổi thành ủ rủ mạ kỳ xù nạ cùng ủ rủ mạ kỳ sỉ dùn, treo đến sỉ dùn đỏ mặt kém chút té xỉu, xù nạ càng là kém chút đem hắn phòng ở phá hủy. Thứ 6, cũng là điểm trọng yếu nhất. Nạ rủ tổ cùng ngày trận chiến kia biểu hiện, tiên thuật, phi lôi thần chi thuật, dạ sen thủ dạy kèn, hoàn toàn vi thu hóa, đây hết thể nạ rủ tổ bày ra thực lực. Đều bị chôn giấu tại cổ nổ hạ các quốc gia thám tử thu sạch tập đến tình báo, sau đó phân biệt truyền lại đi cái khác 4 nước lớn, thậm chí còn bao gồm rất nhiều tiểu quốc gia. Trong lúc nhất thời, kỳ u u bị gì nụ gì kỳ u dù mà kỳ nạ dù tổ đánh bộ tộc hỉ u gạ, giết gì dễ ra, chàm đảng rồ, diệt trưởng lão đoàn tình báo, tại các quốc gia cao tầng ở giữa truyền đi gọi là một cái náo nhiệt. Đương nhiên, đây hết thể cũng là tại xú nạ âm thầm thao tác bên trong truyền ra ngoài, thậm chí xú nạ còn phái ra phản nội ứng đem nạ rủ tổ tình báo chủ động truyền ra ngoài, nạ rủ tổ thực lực đã đủ để làm chấn nhiếp các quốc gia cường đại vũ khí. giới nỉ dạ bốn nước lớn, bao quát trước đó nhận lấy không nhỏ tổn thương làng cắt ở bên trong, đều sẽ bởi vì phần tình báo này mà làm ra tương đối phản ứng, đương nhiên những này là nói sau. Làm hồ cả đích thật là chuyện rất phiền phức, coi như đản rồ chết rồi, muốn thu lưu nở dê hắn lưu lại thế lực cũng phải tốn không ít công phu. Nạ dù tổ cùng sủ nạ mấy ngày nay đều đang bận rộn những chuyện này, cho nên mãi cho đến hôm nay nạ dù tổ mới có rảnh bồi bồi hệ dẻm. Nạ dù tổ cùng hệ dẻm hảo hảo mà tới một lần, bổ túc hệ dẻm những ngày này tới sợ hãi cùng trống rỗng, hai người ôm nhau, tại lẫn nhau hô hấp bên trong ngủ thật say. Ngủ ước chừng có một giờ, nạ dù tổ đột nhiên mở mắt, đưa tay nhẹ nhàng tại hệ dẻm cái chán một điểm, để tinh thần của nàng tiến vào ngủ say. Sau đó cực nhanh mặc xong quần áo, đi vào trước của phòng, mở ra cửa phòng. Hạ Cù đứng tại cửa ra vào, giơ tay lên một bộ đang muốn gõ cửa dáng vẻ, nhìn thấy Nạ Dụ Tổ đột nhiên chạy đến khai môn có chút sửng sốt một chút. Nạ Dụ Tổ mỉm cười nói ra, "Hệ Dẻm đang ngủ, đừng quấy rầy nàng." Nói thuận tay đóng lại cửa phòng, hai người đứng ở trong hành lang, Nạ Dụ Tổ nói, "Hạ Cù, chuyện gì?" Hạ Cụ sững sờ đằng sau cu nở dê kịp phản ứng hề dẻm vì sao lại giữa ban ngày đang ngủ, phóng ánh ngọc nhuận trên gương mặt xinh đẹp hiện lên một vòng đỏ ửng, nói, "Xì rủn tỉ tỉ tới tìm ngươi, nói là Tù Nạ đại nhân có chuyện tìm ngươi." "Tù Nạ lại có chuyện gì?" A Nạ Dụ Tổ lập tức liền là một tiếng phàn nàn. Tù Nạ cu nở dê thật sự là bắt lấy Nạ Dụ Tổ tinh khí, nếu như đổi người khác tới cho Nạ Dụ Tổ truyền lời, Nạ Dụ Tổ đoán chừng phải lề mề cái một hai cái giờ mới đi qua, bất quá xỉ dùn đến truyền lời lời nói Nạ Dụ Tổ liền không thể như vậy. Hạ Cù hay là nhất quán bộ dáng ôn nhu, đối với Nạ Dụ Tổ sự tình đều hết sức quan tâm, nói, "Nạ Dụ Tổ, ngươi nhanh lên đi thôi, Tù Nạ đại nhân khẳng định là có chuyện rất trọng yếu." "Đã biết rồi, thật là..." Nạ Dụ Tổ oán trách một câu, sau đó đột nhiên đưa tay ôm lấy Hạ Cù, đối với nàng phấn hồng miệng môi liền hôn xuống. Hạ Cù giật nảy mình, trên mặt dâng lên càng nhiều màu đỏ, hai người cu nở dê có rất nhiều thời gian không có dạng này thân nóng lên, Hạ Cù thân thể chạy qua một đạo dòng điện, lập tức liền nga ho á tờ tại Nạ Dụ Tổ trong ngực. Cái này một cái hôn nóng bỏng kéo dài rất lâu mới kết thúc, khi miệng của hai người rời môi cách thời điểm, Nạ Dụ Tổ tay đã đặt ở Hạ Cù ngực, nhẹ nhàng bóp nhẹ bắt đầu, 15 tuổi Hạ Cù, thân thể so sánh với Hì Nạ Tạ cùng Y Nố đều tốt hơn được nhiều. So hệ dẻm cũng kém cách không lớn, là đến có thể nuốt vào trong bụng thời điểm. Hạ Cù, ngươi còn nhớ rõ đêm hôm đó lời nói của ta sao? Mặc dù Nạ Dụ Tổ không có cụ thể nói là có một ngày, nhưng là Hạ Cù ký ức lập tức liền tìm thấy được nàng kém chút bị Cổ Nổ Hạ A Bù bắt đi. Kết quả Nạ Dụ Tổ dùng phi lôi thần ngàn dặm cứu viện cái kia buổi tối, ánh mắt lập tức trở nên nước nhuận vô cùng, nhẹ nhàng gật gật đầu, phát ra ừ một tiếng. Nạ Dụ Tổ tay mặc qua kimono cái kia hơi có vẻ rộng rãi cổ áo, trực tiếp bắt lấy Hạ Cù cái kia no bụng đờ ơ im mà tràn ngập đạn tính bộ ngực thiếu nữ, nói, cái kia chúng ta tìm thời gian, đem ngươi lột ra hủy đi xương, toàn bộ nuột vào trong bụng có được hay không? Mặc dù lời nói được giống như là thực nhân tộc, nhưng là Hạ Cù chỗ nào có thể không hiểu rõ Nạ Dụ Tổ thâm ý, trong đầu đã hỗn độn một mảnh cơ hồ không cách nào suy nghĩ, sắc mặt đỏ bừng nói ra, Ngươi muốn thế nào liền thế nào, nhà ta lại không ngăn cản được ngươi. Nói xong, mặt mỏng Hạ Cù đã xấu hổ không thể ác, đẩy ra Nạ Dụ Tổ, bưng bít lấy mình nóng hổi gương mặt xinh đẹp, trốn về trong phòng của mình đi. Nạ Dụ Tổ nắm tay bỏ vào cái mũi của mình hạ hít hà, thiếu nữ hương thơm cùng nhàn nhạt mùi sữa thơm, Nạ Dụ Tổ biểu lộ lập tức có chút hèn mọn. Điều đùa giỡn một cái tinh khiết Hạ Cù, Nạ Dụ Tổ tâm tình rất không tệ, đi theo Sì Dùn cùng đi gặp Suna.